xa xa đứng ngoài quan sát đã là đáng sợ như vậy, đứng mũi chịu sào mộng hàm quan, càng là ngày đầu tiên đã mất đi ngũ giác, thậm chí tính cả tối tăm bên trong cảm ứng đều trở nên mơ hồ. Chỉ có một đạo cực hạn sắc bén khí cơ, xa xôi trời cao thấu thể mà vào, càng như muốn chạm đến hồn linh đồng dạng, để hắn cảm nhận được tự thân muốn bị cắt chém kinh khủng ảo giác. Cái này không phải là ảo giác, chỉ cần thanh đao này gần người, một sát na, đều không cần, hắn liền sẽ bị triệt để cắt chém thành hai đoạn, vô luận nhục thân vẫn là linh hồn. Dạ ma đao pháp, thất kiếp kiếm, không đối mộng hàm quang trong lòng khẽ nhúc nhích, mục không thể xem, tai không thể nghe, nhưng ánh mắt của hắn như cũ lạnh lùng đến không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí tâm thần bình tĩnh, không hề bận tâm. Là cây đao kia, niệm động ở giữa, mộng hàm quang đã là có động tác. Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, tại cái này trong chớp mắt, rõ ràng bắt được mộng hàm quang động tác, kia một ngụm kim sắc bàn long côn, chậm rãi giơ lên. Ầm ầm, vẹn vẹn dương côn, như thế nhỏ bé động tác, nhưng tại Dương Ngục cảm giác bên trong, lại dường như có một tòa thần phong phía trước, mang theo đâm thủng bầu trời đáng sợ ý chí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chớp mắt cũng chưa tới, bóng tối vô tận đã bị triệt để xuyên phá, kim quang vàng rực, vì đó mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, thẳng tựa như kia bàn long côn bên trên có kim dương nổ tung triêu thiên nhất côn. Vẹn vẹn một côn chỉ lên trời, hình như có vạn khoảnh bụi mù, vì đó bài không, tràn ngập hắc vụ trong nháy mắt biến mất, điện ngọc làm sáng tỏ. Thần thông, là thiên địa pháp lý chi hội tụ, truyền thuyết bên trong tiên Phật chấp chưởng hoàng vũ quyền hành, ẩn chứa tuyên cổ chí cao ảo diệu, lực lượng. Thời gian, tựa như tại thời khắc này trở nên chậm chạp đến mộng hàm quang thanh âm. Rõ ràng như thế tại trong sơn cốc bên ngoài tất cả mọi người bên tai nổ vang. Nhưng ngươi, là thần sao? Ầm ầm, tiếng nói quanh quẩn đồng thời, một côn chỉ lên trời, hiển thị rõ hắn cương mạnh dương cương bá đạo bệ nghệ chi ý. Vẫn là như chậm thực nhanh, vẫn là nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực hùng vĩ đến cực điểm động tác gió. Gió nổi lên dài thiên, mộng hàm quang một côn hướng lên trời chớp mắt, lấy làm trung tâm, phương viên mấy chục trên trăm trượng trời cao tận hóa thành thủy triều, một côn đó giống như biển bên trong thương long. Thuận theo động tác, cả mảnh bầu trời đều bị quấy, nhấc lên thực chất thối phong, gió bão đến. Ngươi không phải. Đầy trời cuồng hô tiếng rít bên trong, che trời che mục đích côn ảnh lôi ra vô số đạo tựa như thiên thạch rơi xuống đồng dạng sáng rực sóng khí, tựa như một trận chói lọi vô tận mưa sao băng. Muốn đi diệt thế phần thiên tiến hành. Đại viên mãn tầng cấp thần công, Dương Ngục ánh mắt trong nháy mắt lớn thiêu đốt. Trong chớp nhoáng này, hắn mới ngửi được đến từ vị này lục phiến môn bộ thần cương đại uy hiếp. Hắn cái môn này đến truyền lại từ tấm tổ thần công triêu thiên nhất côn, đã là đại viên mãn hoàn cảnh, một côn này đè xuống, cơ hồ đã vượt ra khỏi võ công phạm trù, gần như là đạo, gần như thần thông, không có gì ngoài huyễn cảnh bên trong Trương Huyền Bá, Lôi Thôi đạo nhân, Đạt Ma đại tông sư bên ngoài, đây là hắn lần thứ nhất tại hiện thế bên trong nhìn thấy mạnh mẽ như vậy võ công, nhưng hắn không sợ, ngũ giác tước đoạt chi quan, đã bị bàn long côn đều phá hết, nhưng đây bất quá là lưỡng nhận đao tự mang đặc tính, mà thôi. Đao pháp của hắn căn cơ, không phải giả ma đao, cơ về phần, đều không phải thanh long cửu sát, mà là, trảm thủ đao, hoặc là nói pháp đao. Gì? Một côn đè xuống, mộng hàm quang trong lòng vốn không ba động, đột nhiên, hắn đã nhận ra dị dạng, kia một nguồn vốn là hung phòng đến cực điểm trường đao, trong nháy mắt này, đột nhiên thu liễm tất cả lệ khí. Thay vào đó, là một cổ, để nhân vọng chi đô muốn con mắt đổ máu cực hạn sắc bén. Trảm thủ đao, mộng hàm quang đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm nhận được đến từ kia huyền y đao khách, võ đạo ý chí. Cái kia vốn nên cửa trước mở rộng, tinh khí thần tam nguyên giao hội về sau, mới có thể đản sinh võ đạo ý chí. Kia là trảm thủ đao, không giả. Nhưng ẩn chứa trong đó ý chí lại là hình phạt, hành phạt. Hắn đây là muốn thế thiên hình phạt. Nói thì chậm, kỳ thực cực nhanh. Nhanh đến ngay cả Lâm Khải Thiên đều chỉ tới kịp ổn định kim ưng, kia ẩn chứa đủ để hắn đều vì đó động dung đao cùng côn. Đã ở trời cao phía dưới sinh ra giao hội, ánh đao biến mất, hắc ám không tại, côn mang không thấy, kim quang không còn. Một sát ở giữa, hai người giao phong chỗ, tất cả các loại nhan sắc đều thối lui, chỉ có cái kia đáng sợ gần sóng, như đồng tâm tròn đồng dạng, đem trong phạm vi cho phép sóng khí, đều bài không. Ầm ầm, đao côn chạm nhau chớp mắt, liên miên lôi bạo âm thanh tại hai người bên tai trong lòng đồng thời vang lên, kia là gân xương da mô kịch liệt ma sát, kia là khổ luyện bị xé rách vỡ tan. Không chịu nổi gánh nặng thanh âm, ông, cuồn cuộn sóng khí bị vô cùng ngang ngược đụng nát, hai người vừa chạm liền tách ra, một người mang theo bắn liên thanh cũng giống như gân cốt tiếng ma sát bay lên cao cao, một người mang theo nồng đậm khói lửa rơi xuống đất, trở lên mạng lớn tro bụi, mặt đất đều sụp đổ xuống, lưỡng bại câu thương. Hiển nhiên một màn này, vô luận là kim ưng phía trên Lâm Khải Thiên, chỗ càng cao hơn ngừng lại hạ xuống hàng phong phủ, vẫn là phế tích bên trong ho ra máu Phương Vũ Long, cũng không khỏi yên tĩnh trở lại. Cho đến, hét dài một tiếng nổ tung. Mười long mười tượng không hổ là Triệu Vương gia thần thông a, cho dù ta đã thần công đại thành, đều không thể tới đấu sức. Tóc trắng Trương Dương, áo bào đen phần phật, Mộng Hàm Quan thanh âm quanh quẩn tại trên sơn cốc dưới, càng hướng về nơi xa khuếch tán. Hùng hồn chân khí ngừng lại hắn lên cao xu thế, chợt hóa thành to lớn động lực, đem nó đẩy hướng trong sơn cốc, kia khói lửa chưa tán phế tích. Mà mượn nhờ to lớn xung kích chi lực, hắn không để ý giữa năm ngón tay tràn ra tới máu tươi, lại là một côn vung ra. Một côn này dưới, không có khí bạo cùng sóng âm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia đã không phải côn, mà là một ngụm cắt chém thiên địa thần phong. Côn mang chỗ đến, thình lình tại không trung lưu lại một đầu có thể thấy rõ ràng, dài đến trăm trượng còn nhiều hồng câu, chợt nhìn, tựa như trời đều bị một côn này xé rách. Đáng tiếc, ngươi thần thông có thiếu, không có kình thiên chi thể. Theo gió mà tới sóng khí thổi tắt tràn ngập cho bụi, phế tích bên trong, lục hiện kim quang, hùng hồn đến cực điểm huyết khí lại lần nữa bộc phát mà ra. Trong lúc mơ hồ, dường như hóa thành thực chất khí huyết lò luyện hình bóng. Ngươi quá phí lời, không có chút gì do dự cùng trì trệ, Dương Ngục hai chân đạp đất, lại lần nữa phóng lên tận trời, quần áo của hắn vỡ vụn, quanh thân miệng vết thương chỗ, thậm chí không ít có thể thấy được xương cốt gốc rạ. Nhưng hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, không thấy bất luận cái gì chật vật, hai con ngươi thiêu đốt liệt mà sáng tỏ, đối mặt lao xuống mà tới, nén giận mà phát bàn long côn. Không né tránh, lại lần nữa cầm đao cứng rắn. Lại đến, ngoanh, lại một lần va chạm, đồng dạng vừa chạm vào tức bay, đồng dạng lưỡng bại câu thương. Ngoanh, đến, trong sơn cốc bên ngoài, sấm sét trận trận, mạng lớn núi đá cùng bùn cát tuyết động như dòng lũ giống như cuồn cuộn mà xuống, gần núi, núi xa đều có tuyết lở. Giờ khắc này, đừng bảo là bình tam đẳng người, chính là Phương Vũ Long, Hàng Phong phủ tựa như cũng thành người đứng xem, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người lấy gần như liều mạng sát chiêu, không gián đoạn đối oanh. Chỉ thấy thân ảnh của hai người tung hoành tại vài dặm chi địa, những nơi đi qua, bụi cây, vách núi, cự thạch hết thảy vỡ nát, khí kình như đao, tại vách núi đại địa bên trên cắt đứt ra rất nhiều hồng câu. Ầm ầm, cuối cùng, nương theo lấy lại một tiếng kinh thiên oanh minh, tro bụi bên trong, hai thân ảnh đều không có động tác, hồi lâu sau mới chậm rãi tách ra. Dương Ngục dường như thấy rõ bên trong tràn cảnh, Lâm Khải Thiên trong lòng trầm xuống, nhịn không được nắm chặt trường cung, mà Hàng Phong phủ, Phương Vũ Long hai người lại là như trút được gánh nặng. Thắng bại đã phân, Phương Vũ Long thở dài ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Hô hô, bụi mù dần dần rơi, huyết dịch tí tách âm thanh vang lên theo. Phế tích bên trong, Dương Ngục quần áo tả tơi, vết máu đầy người, đút lại chưa bao lâu lưỡng nhận đao, lại lần nữa đứt gãy. Một đôi nắm đấm càng là máu thịt be bét mặt khác, so với Dương Ngục chật vật, Mộng Hàm Quan áo bào còn lại hơn phân nửa, trên thân cũng không có quá mức rõ ràng thương thế. Mà so với vết máu đầy người, khí tức rơi xuống Dương Ngục, thân hình của hắn vẫn thẳng tắp, bàn long côn vẫn chiếu sáng rạng rỡ, khí tức vẫn là sáng lạng như nắng gắt. Chỉ là, ai thay ngươi bộ túc hám địa thiếu hụt, ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, Mộng Hàm Quan mở miệng, Dương Ngục gập thân 10 ngón, khẽ động khóe miệng, còn trọng yếu hơn sao? Hắn cho tới bây giờ đều là cái quen thuộc hấp thụ giáo huấn người, Chân Ngôn đạo nhân từng nói, muốn hắn bách kinh đúc nóng hướng về khổ luyện nghiêng, hắn rất tán thành. Cho nên, hắn nguyên sơ chân cương cũng tốt, nguyên từ chân thân quyết cũng được, đều lấy hộ thân là thứ nhất, gần như không bất luận cái gì công phạt chi gia trì. À, sền sệt máu tươi từ thất khiếu tuôn ra, Mộng Hàm Quan nói ra câu nói sau cùng, không cam lòng, nhưng lại thoải mái, không trọng yếu. Hô. Hàng Phong thổi tan Mộng Hàm Quan phun ra cuối cùng một ngụm trọc khí. Đối cứng 23 đây, vị này lục phiến môn đương đại bộ thần, gần như sơn hà bản trước 20 đại tông sư, liền từ vẫn lạc tại cái này vũng bùn đầy đất, chết đồng dạng yên tĩnh tiểu sơn cốc. Kiệt lực mà chết, Mộng Hàm Quan chết. Trong sơn cốc bên ngoài, phàm là thấy cảnh này người, đều tâm thần rung động, tuy là yến tiểu nhị dạng này tính tình, cũng không khỏi có chút động dung. Mộng Hàm Quan là ai? Không phải chỉ đại minh chính đạo, bao quát thần đô vạn long thành. Thậm chí cả tái ngoại biên quan mặt khác hai đại vương triều tại bên trong, một thân võ công, cũng là tuyệt đỉnh hàng ngũ. Nếu không phải hắn vô đạo quả thần thông mang theo, là có hy vọng cạnh tranh sơn hà bảng trước 10 cái thế hào hùng. Một thân đã xem triêu thiên nhất côn luyện tới đại thành viên mãn, nếu không phải cảnh giới có hạn, có thể sánh vai một đám nhiều năm trước, vì kia lấy một đầu bàn long côn đổ nhào thiên hạ tống tổ. Là so hai hán đốc chủ càng thêm thuần túy, từng chịu qua Triệu Vương gia khen ngợi cường hoành võ giả. Nhưng hôm nay, dù là cẩm y vệ cùng lục phiến môn cũng không đối phó, nhưng mắt thấy hắn khí tức đoạn tuyệt, yến tiểu nhị trong lòng vẫn không thể ức dâng lên một vòng nhàn nhạt thương cảm. Đồng thời, Đối phế tích bên trong, quần áo hạm lũ, binh khí đều cắt thành hai đoạn thanh niên, có lớn lao kiên kỵ cùng kính sợ. Thần thông cũng được, võ công cũng tốt. Hắn có thể cùng chính diện va chạm bên trong trấn sát Mộng Hàm Quan, đều mang ý nghĩa, hắn chân chính bước vào thiên hạ cao cấp nhất đại tông sư hàng ngũ. Mà càng thêm đáng sợ, là năm nào không kịp mà đứng. Mộng huynh, ngắn ngủi yên lặng về sau, Phương Vũ Long hai người hai con ngươi đỏ thẫm, chân khí toàn thân bạo động, kéo lấy mỏi mệt thân thể. Liền muốn lại lần nữa giết, lại là dạng này. Đối mặt hai người tập sát, Dương Ngục giống như chưa tỉnh, đôi mắt của hắn bên trong chiếu triệt ra một mảnh âm vụ. Giống nhau trước đó Đoạn Khải Long khí tức Đoạn Tuyệt không khác nhau chút nào, Mộng Hàm Quan tắt thở đồng thời, một thân hồn linh cũng từ phiêu hút ly thể, như muốn thuận theo mệnh số đồng dạng tiêu tán ở không trung. Nhưng mà, cùng Đoạn Khải Long khác biệt, có lẽ là bởi vì Mộng Hàm Quan võ đạo ý chí nồng đậm hơn, hắn chấp niệm càng sâu, cũng có thể là có khác nguyên nhân. Kia hồn linh từ đầu đến cuối có lưu một tuyến chưa từng ly thể, Đoạn Khải Long lại thật không phải ngoài ý muốn. Dương Ngục trong lòng hơi rung. Đoạn Khải Long một người bỏ mình hồn tồn, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng Mộng Hàm Quan cũng là như thế, điều này có ý vị gì, để hắn không thể không sinh lòng động dung nhất niệm nổi lên, hắn không có để sao động tử kim hồ lô như thôn phệ Đoạn Khải Long đồng dạng thôn phệ một thân hồn linh, mà là con ngón búng ra. Hô, trấn tà ấn vù vù rung động ở giữa, một vòng duy hắn có thể thấy được lưu quang đã chui vào Mộng Hàm Quan trong cơ thể, chợt ngước mắt, lạnh lùng nhìn xem tập sát mà tới Phương Vũ Long hai người. Cái này võ công của hai người so với Đoạn Khải Long chỉ kém nửa bậc, cho dù không có đạo quả thần thông mang theo, cũng không phải tùy ý có thể đuổi, như hắn chính xác trọng thương, chỉ sợ khó mà cầm xuống. Chỉ là, không gian giới chỉ hơi chấn động một chút, lần này hạ đến Ngọc Long Sơn lúc, Tân Tự đưa tặng Ngọc Bội liền muốn bóp nát. Cái này, thiêu đốt liệt mũi tên chi quan trước tất cả mọi người một bước đến, rơi như sao băng, mạng lớn bùn cát gần sóng giống như khuếch tán. Ngăn cản bao quát Yến Tiểu Nhị tại bên trong bốn người động tác. Hô, Kim Ưng trên lưng, Lâm Khải Thiên cầm cung mà đứng, tiễn mang đồng thời khóa chặt bốn người, vẫn tinh tiễn vận sức chờ phát động. Chư vị, dừng tay đi. Dừng tay. Phương Vũ Long cơ hồ cười lạnh thanh tiếng, cắn răng, Lâm Khải Thiên, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn ta dừng tay? Lâm Khải Thiên. Hàng Phong phủ lòng ngực chập trùng, ánh mắt lạnh hơn. Ngươi không nên quên, ngươi là triều đình thành bên cạnh đại tướng, đối mặt như thế ngỗ nghịch ác ôn. Không nghĩ cùng bọn ta liên thủ, đầu tiên là ra tay cảnh báo tại địch, sau lại ngang ngược ngăn cản. Liền thật không sợ tộc tru sao? Hai người nổi giận, nhưng trên người bọn họ bị thương rất nặng, bạn không có đỉnh lấy Lâm Khải Thiên lưu tinh vẫn diệt tiễn ra tay nắm chắc. So sánh hai người, Yến Tiểu Nhị chấn động trong lòng cực lớn, nhưng trên mặt lại không biểu lộ. Hai người động, hắn liền động, hai người ngừng, hắn cũng ngừng, không ra mặt, cũng không khác người. Không có trả lời hai người giận dữ mắng mỏ uy hiếp, Lâm Khải Thiên nhìn về phía Dương Ngục. Thần sắc có phức tạp, trận chiến ngày hôm nay, ngươi đủ vang danh thiên hạ, triều đình lệnh truy nã cho dù thông truyền thiên hạ, cũng gần như không người dám tiếp, ngươi dẫn bọn hắn tới đây mục đích, cũng coi như đạt thành đi. Ngươi già thành tinh, tự phát một tiếng cảnh báo, mà Dương Ngục không tránh không né, hắn liền hiểu vị này trong lòng mưu đồ, chỉ là, cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới, Mộng Hàm Quan sẽ bỏ mình nơi đây, đến cùng không thể gạt được Lâm Lão. Dương Ngục thu hồi ngọc bội, không có lựa chọn bóp nát. Có thể tồn trữ thần thông ngọc bội, ngọc long quan bên trong cũng không nhiều gặp, không phải khẩn yếu thời điểm, hắn cũng không muốn lãng phí. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. Lâm Khải Thiên than thở một tiếng. Long Uyên Thành bên ngoài trận chiến kia, Dương Ngục cho thấy võ công cùng thần thông, đã để hắn động dung. Nhưng khi đó, khả năng thắng qua Trương Linh Phong, đến cùng có không ít trùng hợp. Tỉ như một thân đạo thuật bị xong khắc. Nhưng mà giờ này ngày này một trận chiến. Ngươi là cố ý dẫn chúng ta đến đây. Hàng Phong phủ mí mắt rung lên. Phản ứng lại, ngươi tại trên người chúng ta động tay chân, bất quá là để ý. Dương Ngục thư giãn gân cốt, vận chuyển khí huyết, giống như cũng không có dấu giếm. Cũng may, hai vị phối hợp thật tốt, quả nhiên mang theo người đến. Ngươi, Hàng Phong phủ cơ hồ thổ huyết, Lâm Lão đã mở miệng, hai vị tự tiện đi. Dương Ngục cũng không nhìn hai người, ánh mắt đảo qua Yến Tiểu Nhị, rơi vào cầm cung mà hướng Lâm Khải Thiên trên thân. Chỉ là, quá tam ba bận, như lại có lần sau nữa, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dương Ngục, Hàng Phong phủ cơ hồ tức nổ phổi, cơ hồ liền muốn tiến lên liều mạng, lại không nghĩ Phương Vũ Long đột nhiên bắt lấy bờ vai của hắn, trầm giọng về, hôm nay, là chúng ta cấm. Phương huynh, Hàng Phong phủ sắc mặt trầm xuống, Phương Vũ Long chỉ là lắc đầu, trong mắt chứa bi thương nhìn về phía Mộng Hàm Quan thi thể. Tài nghệ không bằng người, vốn không rất tốt nói, nhưng Mộng huynh thi thể, chúng ta tất yếu mang đi. Lời nói đến đây, quanh người hắn đau ý bốc lên, thời khắc chuẩn bị bộc phát liều mạng một kích. Hắn vốn đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị cùng lý do thoái thác, nhưng ngoài dự liệu, Dương Ngục vẹn vẹn, do dự một cái chớp mắt, liền gật đầu đáp ứng. Bất quá, hắn chiếm bàn Long Côn. Bổng huynh, Phương Vũ Long thở dài tiếp nhận thi thể, lại không nói một lời, quay người rời đi, Hàn Phong Phủ trong lòng không cam lòng đến cực điểm, lại cũng không thể không quay người đuổi theo. Hai người rời đi, Yến Tiểu Nhị cũng không có lưu lại, chỉ là nhìn thật sâu một chút Dương Ngục, cũng từ biến mất tại âm ảnh bên trong. Chỉ để lại Lâm Khải Thiên cầm cung tương đối, giống như tại, vì đám người đoàn hậu. Lệ, Kim Ưng gào thét, vỗ cánh rời đi. Lưng Chim Ưng phía trên, Hàn Phong Phủ lại không cách nào nhẫn nại, trên trán nổi gân xanh, quất ức, Đoạn huynh bỏ mình tại trước, Mộng huynh bỏ mình ở phía sau. Vừa trốn lại trốn, thiên hạ đều muốn chế nhạo, hô. Phương Vũ Long ôm thi thể, ngồi xếp bằng, không để ý đến đồng lưu nổi giận, song chưởng giáng tại thi thể hậu tâm, hùng hồn chân khí liền từ quán thâu đi vào. Ngươi, Hàn Phong Phủ đầu tiên là kinh ngạc, sau lại ý thức được cái gì, không khỏi an tĩnh lại. Hô, Kim Ưng bay qua chí cao chỗ, Phương Vũ Long mới thở phào nhẹ nhõm, cái trán mồ hôi dày đặc. Mấy năm trước đó, Mộng huynh xuất hành trước đó, bệ hạ từng ban thưởng một trương giả chết phù, có thể mang theo thủ trí mạng tổn thương lúc lâm vào giả chết chữa thương. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đè xuống trong lòng oán giận, nhận thua, rời đi. Giả chết phù là Vân Nê đạo nhân tự tay chế phù, tại lúc mấu chốt có thần hiệu, nhưng nếu không thể mau chóng tỉnh lại, giả chết liền sẽ biến thành chết thật. Hắn không biết cái này mau chóng là muốn nhiều nhanh, càng sợ đám người giao thủ dư ba thương tới Mộng Hàm Quan thân thể, mới nhẫn nhục rời đi. Mộng huynh đây là giả chết. Hàn Phong Phủ nhịn không được cũng nhô ra tay đến, còn chưa chạm đến thi thể, liền bị một con lạnh buốt bàn tay đè lại. Mộng Hàm Quan mở mắt ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mộng huynh, ngươi không chết. Hàn Phong Phủ vừa mừng vừa sợ. Cảm giác của hắn cường đại dừng nào, khoảng cách gần phía dưới, thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được sự nghiêm trọng tới cực điểm thương thế như vậy, tuy là Đoạn Khải Long dạng này khổ luyện đại tông sư, đều không còn sống khả năng. Sinh, không bằng chết. Nuốt vào Phương Vũ Long, đưa tới thánh dược chữa thương, Mộng Hàm Quan thanh âm khàn khàn chói tai. Đại nạn không chết, sắc mặt của hắn lại cực kỳ khó coi, càng hình như có không thể ức nổi giận trong lòng bên trong cuồn cuộn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình giả chết thoát thân chi thuật lại bị một chút xem thấu, không nhịn như thế. Dương Ngục, Mộng Hàm Quan cơ hồ cắn nát răng. Hắn cứng ngắc cúi đầu, một sợi duy hắn có thể thấy được đường cong xuyên thấu qua cuồn cuộn mây mù, chưa vào kia mấy không thể gặp sơn cốc bên trong, mà hắn một chỗ khác, thinh linh kết nối lấy mình hồn ý. Ta vậy mà lại. Mộng Hàm Quan miệng mũi chảy máu, lại cũng không thể không tại hôn mê trước khi giả chết, hạ mệnh lệnh. Đoạn ta tứ chi khớp nối, khóa ta trăm khiếu chân khí, cửa trước huyết khí, xương tỳ bà, nhanh. Mau trở về thần đô. Mộng Hàm Quan nhìn qua biển mây ở giữa mấy không thể gặp Kim Ưng, Dương Ngục đáy mắt nổi lên gần sóng. Mộng Hàm Quan giả chết thủ đoạn cao minh chi cực, liền ngay cả mệnh số đều cơ hội tiêu tán. Đáng tiếc, giả chết đến cùng không phải thật sự chết, đến cùng không có dấu giếm được hắn. Cho nên, hắn tương kế tự kế, mạnh thúc trấn tà ấn, sinh ra đầu thứ tư hồn liên, tại Mộng Hàm Quan giả chết khoảng cách bên trong, đem nó đã luyện thành cái thứ tư hoạt tử nhân. Chỉ là, ý thức của hắn. Hô, đám người rời đi, Lâm Khải Thiên cũng từ buông xuống cung tiễn, nhìn qua không coi ai ra gì mặc vào hắc bào Dương Ngục, không khỏi lắc đầu. Lá gan của ngươi, quá lớn. Lâm lão nói hiện tại, vẫn là trước đó. Dương Ngục đổi một thân mới vỏ bào. Hắn mua vỏ bào không ít, hắn bên trong cũng trộn lẫn lấy kim tầm ti, so với bình thường quần áo chịu mài mòn gấp trăm lần, nhưng cũng không chịu nổi hắn chà đạp. Tự nhiên là hiện tại. Lâm Khải Thiên liếc mắt nhìn hắn. Mấy năm trước, lá gan của ngươi. Nhưng không có to lớn như thế, ngay cả hoàng đế. Người không vật thừa, hùng tâm từ mị, người mang lợi khí, sát tâm từ lên, luyện võ 10 năm, như càng phát ra nhát gan, ta còn học cái gì quyền, luyện cái gì đao. Một ngụm trọc khí phun ra, tại Lâm Khải Thiên thần sắc động dung ở giữa, Dương Ngục khí tức đã khôi phục hơn ba thành, bị thương ngoài da cơ hồ khỏi hẳn. Lúc này mới bao lâu, Lâm Khải Thiên ánh mắt có chút cổ quái, ngươi dùng chú Bách Kinh mà thành, không phải là cửa khổ luyện võ công. Sơn cốc bên trong, dâng lên đống lửa, một con bị tuyết lở quấy nhiễu tỉnh lại gấu xám bị toàn bộ treo ở trên lửa, thiêu đốt tư tư bốc lên dầu, hương khí bốn phía. Chập chờn ánh lửa bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, đàm luận võ đạo. Lúc đến bây giờ, Dương Ngục võ học tạo nghệ đã không dưới bất luận cái gì đại tông sư, Lâm Khải Thiên lúc đầu còn không lắm để ý, nhiều lời thiếu nghe, nhưng về sau thần sắc liền trở nên nghiêm túc, thậm chí kinh nghi. Chiến lực cường hoành, còn có thể từ chối đến thần thông phía trên. Nhưng cái này võ học tạo nghệ, lại hoàn toàn không có đường thấp có thể đi. Từ bạch ngày, cho đến màn đêm buông xuống, nguyên một đầu đại hùng, cũng tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, bị ăn sạch sẽ. Thế gian sự tình, rất nhiều kỳ diệu. Hơn 70 năm trước, tại Lưu Tích Sơn nơi nào đó sơn cốc, đồng dạng đóng lửa trước, đồng dạng, 10 long 10 tượng. Ánh lửa bên trong, Lâm Khải Thiên không để lại dấu vết nói sang chuyện khác, ẩn ẩn bị hỏi mồ hôi đầm đìa, không muốn sẽ cùng chi trao đổi. Nhớ chuyện xưa, nhiều tranh văn. Hơn 70 năm trước, loạn thế đã thấy manh mối, quan ngoại đại ly thi lan ngo ngoe muốn động, tam quốc đại quân hội tụ, trước khi đại chiến, bao nhiêu ma sát. Kia là cái gió nổi mây phun thời đại, thời thế hiện nay cao thủ thành danh, nhiều tại kia một trận đại chiến bên trong đã bộc lộ tài năng. Lưu Tích Sơn một trận chiến, tuần tự đánh tiếp cận 10 năm, lúc ấy trong nước loạn tượng đã sinh, quân lực mỏi mệt, tiên đế bất đắc dĩ động viên cả nước khi đó, ta cũng liền như hôm nay tuổi như vậy, Ngụy Chính Tiên, Phương Chinh Hào bất quá nửa đại hài tử, 13-14 tuổi dáng vẻ, dưới cơ duyên xảo hợp, ba người chúng ta đi tới lúc ấy thanh danh không hiện hách, Triệu Vương gia dưới trướng. Lâm Khải Thiên chậm rãi kể ra, khi đó, nhà ngươi lão sư, là Triệu Vương gia dưới trướng phụ tá một trong, Lưu Tích Sơn một trận chiến, trước sau 10 năm, trong 10 năm, nghèo túng hoàng tử Trương Huyền Bá, nhảy lên trở thành danh chấn thiên hạ Tây phụ Triệu Vương, tiết chế thiên hạ chi binh, danh tiếng nhất thời có 102, mà Lâm Khải Thiên ba người, phân biệt học được hắn thân truyền ba môn thần công. Cũng tại sau đại chiến tuần tự tấn thăng tông sư, đại tông sư, đóng giữ biên cương, khó trách ngài cùng Ngụy đại tướng quân, đối hám địa thần thông biết quá tường tận. Dương Vục trong lòng khẽ nhúc nhích, từ Lâm Khải Thiên bên trong, hắn cũng hiểu rõ, vì sao Vương Mục Chi muốn hắn lấy Vân Châu, lại nguyên lai, là lão giao tình. Năm đó sơn cốc bên trong, chúng ta 6 người lấy Minh Nguyệt phát thệ, lập chí muốn khu trục ngoại địch, bình phục nội loạn, tái tạo đại minh thịnh thế. Hình như có gió thổi qua, đống lửa lấp lóe muốn nhiệt. Lâm Khải Thiên cảm xúc có nhỏ bé ba động, tái tạo thịnh thế. Dương Ngục yên tĩnh nghe, thuở thiếu thời lời nói hùng hùng, lại có ai có thể cả đời quán triệt. Đáng tiếc, Lưu Tích Sơn một trận chiến về sau, Triệu Vương gia thanh thế đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng để nguyên bản dốc sức ủng hộ tiên đế, triều thần lên ngăn được chi tâm. Lâm Khải Thiên thở dài, chúng ta 6 người, cũng cuối cùng càng lúc càng xa, thậm chí, mưu mẹo nham hiểm, thực so trên chiến trường đau thương càng khó có thể hơn tránh né. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Lâm Khải Thiên cũng không nói quá mức kỹ càng, nhưng hắn tự nhiên cũng đoán được, Trương Huyền Bá trước khi bế quan mấy chục năm, chưa thấy gia môn phiệt, võ lâm tông môn, thậm chí cả hoàng thất, nhiều cũng tại trong bóng tối cùng hắn đọ sức. Chỉ sợ cuối cùng để Trương Huyền Bá bế quan, không chỉ là võ đạo đột phá, cũng là đến từ vị kia tiên đế áp lực. Đúng vậy a. Lâm Khải Thiên lâm vào trầm mặc, trong lòng phức tạp. 70 năm đi qua, hắn võ công xa không phải đã từng có thể so sánh, nhưng có nhiều thứ lại giống như còn xa không bằng đã từng. Quyền thế thực có thể so sánh thần thông. Dương Ngục cậy đống lửa, trong lòng tỉnh táo. Trước có Ngụy Chính Tiên, sau có Lâm Khải Thiên, hai vị này sa trường trên chỗ hướng bệ nghệ chiến tướng, thời khắc sinh tử còn không nhíu mày, nhưng đối mặt kia một tờ giấy lại không thể không cúi đầu, thậm chí mệt mỏi. Nhưng hắn minh bạch, Ngụy Chính Tiên cũng tốt, Lâm Khải Thiên cũng được, trói buộc bọn hắn không phải kia văn thư, không phải triều đình kia, mà là chinh chiến cả đời bên trong vô số chiến hữu, thậm chí cả dưới trướng quân dân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lâm Khải Thiên đã thu liễm tâm tư, hắn nhìn xem Dương Ngục, có chút phức tạp. Ngươi có biết, vì sao lão từ ngày đó rời đi trước đó, sẽ dành cho ngươi lựa chọn sao? Liên quan tới việc này, Dương Ngục từng có suy đoán, nhưng vẫn lắc đầu. Xin lắng tai nghe. Vương Mục Chi nói chung nói qua một ít, bọn hắn sư đồ hai cái, từng tại nhiều năm trước bộc phát một trận cãi vã kịch liệt, về sau đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, mấy chục năm không gặp nhau nữa. Dương Ngục cật cật đầu, biểu thị nghe qua. Có người coi là đây là lão từ minh triết giữ mình chi pháp, nhưng đây là sự thật. Bọn hắn, hoàn toàn chính xác bạo phát cãi lộn, nhưng lại là giả, bởi vì bọn hắn chưa hề đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Lâm Khải Thiên ngừng lại một chút, nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Lão từ tâm tư, kỳ thật, nhưng nói tóm lại, hắn trung quân, nhưng quân trong lòng của hắn, không hơn được quốc gia xã tắc, cho nên, hắn cho ngươi lựa chọn. Cũng cho Long Uyên dân vùng biên giới một lựa chọn. Từ lão, đống lửa bên cạnh, Dương Ngục tĩnh tọa thật lâu. Nhưng, cũng giới hạn với hắn, ta cũng tốt, Ngụy Chính Tiên cũng được, sẽ không can thiệp, nhưng cũng sẽ không trợ giá triều đình. Nhưng họ dịch, biên quan lại không thể. Lâm Khải Thiên nói rất nhiều, cuối cùng, lưu lại tin bè, nhẹ lướt đi. Cẩn thận Mã Long Đồ, người này được Hắc Sơn lão yêu chân truyền, hắn, cũng tại Tây Bắc Đạo. Hồi lâu sau, Dương Ngục thổi tắt đống lửa, cũng từ đứng dậy. Trời cao bên trong, ân gáy truyền đến, xen lẫn chó sủa âm thanh, chưa đã lâu, khống chế lấy diều hâu đại hắc cẩu từ trên trời giáng xuống, bổ nhào vào trong ngực của hắn. Tiểu gia hỏa, Dương Ngục mỉm cười đùa tiểu gia hỏa này, cũng không quên nhìn một chút mạng của nó số, theo trong khoảng thời gian này tiêu hóa, mạng của nó số, tựa hồ lại có thể sửa. Đem tất cả các loại tâm tư tạm thời ép vào đáy lòng, Dương Mục bắt đầu kiểm kê thu hoạch đầu tiên, tự nhiên là kia một đầu bàn long côn. Đầu này bàn long côn, tự nhiên không phải truyền thuyết bên trong tống tổ công chi đánh thiên hạ cây kia, nhưng cũng là Mộng Hàm Quan thành danh thần binh, tới gần vạn rèn số lượng. Phối binh, bàn long côn. Mệnh cách, thương long chi binh. Mệnh số, một tím bốn kim ba đỏ. Không gì không phá, nhạc tính. Mệnh thuộc thương long, vàng nhạc, cử trọng nhược khinh, vàng nhạc, cử khinh nhược trọng, vàng nhạc, phá binh phá giáp, vàng nhạc, ý chí gia trì, đỏ nhạc, giết người đầy đồng, đỏ nhạc, không dễ mài mòn, đỏ nhạc, khí vận chi binh, xanh nhạc. Trạng thái, đã mở phong. Phẩm giai, làm luyện, gần như vạn rèn thần binh, khó trách lưỡng nhận đao ngăn cản không đổi. Cầm trong tay bàn long côn, Dương Ngục không khỏi cảm thán triều đình tài đại khí thô. So với càn long thần cung, cái này miệng bàn long côn tự nhiên không đủ, nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, đây cũng là đỉnh tiêm binh khí, chỉ so với thập đại thần binh kém mà thôi. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một ngụm làm luyện thần binh, đều giá trị liên thành, theo hắn biết, cẩm tú trên bản rất nhiều vị, thế nhưng không có vạn rèn cấp thần binh. Có được bên trong nguyên mười đạo, triều đình thế lực, thật không phải một nhà một họ có thể so sánh. Chỉ tiếc, đây là côn. Không biết tăng cái này miệng khô luyện bàn long côn, có thể hay không đem lưỡng nhận đao đúc lại đến làm luyện cấp độ. Hô hô, không trung bên trong, mây mù bốc lên. Dương Ngục ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nội thị bản thân, chỉ thấy từng trương mạng lưới bao trùm toàn thân, mạch máu, kinh lạc, chân cương, nguyên từ. Tứ trọng mạng lưới phân biệt rõ ràng, nhưng lại tương hỗ y tồn, dán vào tại toàn thân thậm chí cả càng thêm chỗ rất nhỏ, bảo vệ lấy tất cả các loại tạng phủ khí quan, cũng trói buộc kia bành trướng như biển mười long mười tượng chi lực. Thần thông không thể khinh động căn bản, ngay tại ở thần thông lực lượng cường đại, đồng dạng sẽ làm bị thương thần thông chủ bản thân. Mười long mười tượng chi lực sao mà mạnh mẽ. Từ hám địa nhị trọng về sau, Dương Ngục lại chưa gặp được có thể cùng tự thân đấu sức người, vô luận là Đoạn Khải Long, Mộng Hàm Quan, vẫn là Vạn Tượng Sơn huyễn cảnh bên trong đấu Phật Ấn Nguyệt. Tại đơn thuần lực lượng phía trên, đều muốn kém hắn, không chỉ một bậc. Những trong năm này, Dương Ngục tiếp xúc đến thần thông cũng không phải số ít, nhưng cùng võ đạo phù hợp nhất, càng nghĩ, không ra hám địa chi phải. Phàm là quyền thuật chi thuật, gốc rễ vốn là ở chỗ lực lượng tối đại hóa, càng là cao minh võ kỹ, liền càng có thể đem tự thân lực lượng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một phần lực pháp 10 thành công, chỉ là võ đạo nhập môn mà thôi. Bất luận cái gì một môn thượng thừa võ công, đều có thể đem lực lượng bản thân mấy lần, mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần bạo phát đi ra. Cho nên, Dương Ngục mỗi lần lấy mười long mười tượng chi lực thôi phát bá quyền, hay là cái khác võ công, tự thân đều sẽ không có cách nào gánh chịu xu hướng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, dùng chú Bách Kinh, sơ bộ chỉnh hợp tất cả các loại võ công, hóa thành tứ trọng mạng lưới gia trì về sau, thực lực của hắn mới có lấy thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Điểm này, Chân Ngôn có thể đoán được, Dương Ngục mình cũng có thể đoán được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám tại sơn cốc bên trong chờ đợi Lục Phiến Môn đám người đến. Đương nhiên, tối tăm bên trong, hắn cũng không cảm nhận được không thể đối kháng, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Hồi lâu sau, Dương Ngục chậm rãi phun ra trọc khí, thương thế đã tốt hơn nữa. Ô, đại hắc cẩu thân mật nức nở, cái đuôi lay động tựa như máy xay gió. Hắc bi cẩu. Mệnh cách, không. Mệnh số, một xanh một lục một trắng. Cương cân thiết cốt, xanh nhạt. Hộ chủ, trắng, khí huyết giống như, xanh lục, đại hắc cẩu tiềm lực có hạn, chỉ có thể dung nạp ba cái mạng số, đến mức, hắn dù là có sửa mệnh số thủ đoạn, nhưng nhúng tay chỗ trống cũng không nhiều. Bởi vì, ba cái mạng số bên trong hộ chủ không thể thiện động, để tránh cậu tử tính tình đại biến. Đáng tiếc, nhuộm màu không thành A. Sơ lấy cậu tử, Dương Ngục trong lòng không phải không có đáng tiếc, thông u tầng cấp, vẫn là quá cúi xuống. Thế nhưng là, thần thông tiến giai xa so với bất luận võ công gì tăng lên đều muốn khó khăn hơn nhiều. Thông u tấn thăng, ngay tại ở gãy mệnh số, theo sửa mệnh số số lần tăng nhiều, hắn có thể cảm giác được môn thần thông này tinh tiến, nhưng khoảng cách đột phá còn kém rất xa. Cho nên, hắn lúc này cũng không thể nào bắt đầu. Nhưng nếu như, có thể nhận chủ đạo quả, vậy liền không đồng dạng. Đại hắc cẩu không có phiền não, không ngừng kêu to, dẫn tới diều hâu cũng không khỏi phát ra kêu to. Tĩnh tọa một lát, đợi đến tinh thần hơi thư giãn. Dương Ngục lật bàn tay một cái, không gian giới chỉ ba chích chích một chút, ngã xuống đến một đoàn đen xì cục thịt. Đây là Quỷ Anh. Vạn Tượng Sơn huyễn cảnh bên trong, hắn thúc đẩy Quỷ Anh đánh chết An Đạo Nhân về sau, nó liền đã mất đi tất cả khí tức, tựa như một bộ chân chính thi thể, thậm chí có thể bị cất vào không gian giới chỉ. Gâu, Đại Hắc Cẩu giật mình kêu lên, còn muốn giả chết. Dương Ngục tâm niệm vừa động, bạo thực chi đỉnh bên trong trấn tà ấn liền từ nổi lên một vòng hào quang. Tiếp theo, cái này quỷ anh không thể khống mở ra không có nửa giống như trồng trắng mắt con mắt. Xoay người mà lên, lạch cạch một tiếng quỳ gối lưng chim ưng bên trên. Sao Khôi lão gia? Quỷ anh cười rạng rỡ, thấp thỏm bất an trong lòng, kinh hãi tại sao Khôi đáng sợ uy nghiêm. Nó vừa thức tỉnh bất quá mấy hơi thở, thế mà liền bị phát hiện. Dương Ngục tập trung tinh thần nhìn xem, thông u phát động, quả nhiên phát hiện dị dạng. Đầu này quỷ anh mệnh số bên trong, nhiều hơn một đầu, một thể song hồn, nhạt tím và... An đạo nhân, ngươi còn muốn ẩn tàng sao? Dương Ngục lặng lẽ tương đối. An đạo nhân, quỷ anh giật nảy mình, chợt sắc mặt đại biến, tự hồ nhận lấy thống khổ to lớn cùng kinh hãi, nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, nho nhỏ trên mặt, để lộ ra khó tả tĩnh mịch cung lạnh lùng. Tạch tạch tạch, hắn cứng ngắc chuyển động cái cổ, tham luyến nhìn qua bốn phía biển mây, miệng bên trong phát ra khàn khàn cười khàn khặc quá dị. Trương Lạp Tháp, ngươi chết, ngươi rốt cục chết. Hắn cười quá dị, cười lớn muốn đứng dậy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của hắn liền cứng đờ, không thể tin nhìn về phía dưới thân, hắn vậy mà không cách nào đứng dậy. Ngươi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt trở nên kinh sợ cùng oán độc. Ngươi đối ta làm cái gì? Mới phát hiện sao? Dương Ngục đáy mắt nổi lên u quang, trấn tà ấn tại vù vù rung động, thông qua hồn liên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được quỷ anh thể xác bên trong, An đạo nhân nổi giận. Đáng tiếc, không có đạo quả thần thông, chỉ có một sợi chấp niệm, căn bản là không có cách tránh thoát trấn tà ấn. Trương Lạp Tháp, ngươi thật là ác độc, thật ác độc. An đạo nhân sắc mặt trở nên khó coi, đã mất đi đạo quả thần thông, hắn đã không có khả năng chết thay mà sinh, quỷ anh thân thể, đã là hắn sau cùng nơi ở. Ý vị này mình sẽ bị người trước mắt triệt để khống chế lại. Cái này khiến hắn như thế nào nhẫn nại. Ngươi, hắn còn muốn nói dọa, nhưng lại phát hiện, mà ngay cả một chữ đều không thể thổ lộ, thậm chí, theo một cổ không hiểu khí tức phun trào, chấp niệm không thể ức bị đánh về triệt để hắc ám. Không, hắn trong lòng gào thét, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu quỷ kia hồn linh khôi phục, một lần nữa chiếm cứ thân thể. Đa tạ lão gia cứu, từ kia không còn một vật tĩnh mịch hắc ám bên trong bừng tỉnh. Quỷ anh trở nên vô cùng thuận theo cùng như thuận, nơm nớp lo sợ tiền chi khấu, so trên đời tất cả hài tử đều nghe lời. Tiểu quỷ nguyện cả đời phụng dưỡng lão gia, chỉ cầu ngài đem kia tà ma từ nhỏ trong cơ thể bốc ra đi. Hắn nước mắt đầm đìa, bị triệt để hù dọa. Đạo nhân kia chấp niệm quá mãnh liệt, lại bởi vì thần thông nguyên nhân cùng ngươi cộng sinh, muốn bốc ra cũng không dễ dàng. Dương Ngục cảm ứng đến trấn tà ấn, tam đại đạo quả bên trong lấy quỷ dị nhất, kia An đạo nhân phản kháng đều không thể rung chuyển mãi may, tựa như một khi bị hắn chưởng khống, liền vĩnh viễn không tránh thoát chỗ trống. Lão gia, ngài nhất định có thể. Tiểu quỷ nước mắt đầm đìa, đem tự mình biết biện pháp cung cấp ra, ngài là Sao Khôi, lại có minh thư nơi tay, một cái ý niệm trong đầu, kia tà ma liền muốn chết không có chỗ chôn. Làm cùng minh thư tàng trang xen lẫn nhiều năm tiểu quỷ, quỷ anh đối với minh thư tàng trang 10 phần hiểu rõ, theo một ý nghĩa nào đó, Sao Dương Ngục còn muốn càng thêm quen thuộc, chỉ là ngươi bất quá một tiểu quỷ thôi, mà kia An đạo nhân, chính là thập đô tiên, thấy thế nào, cũng là khu ra hồn phách của ngươi, lưu hắn lại càng thêm có lời. À, nghe được câu nói này, quỷ anh ôm đầu kêu thảm, bị hù đại hắc cẩu, đều xù lông. Dương Ngục lạnh lùng nhìn xem, cái này quỷ anh rú thảm, sắc mặt không ngừng vặn vẹo, hai cái ý chí tại tranh đoạt, quỷ cũng được, tiên cũng tốt, tại nhận thức đến tình cảnh của mình về sau, cùng người giống như cũng hoàn toàn không có hai dạng. Lão gia, lưu lại ta. Tiểu nhân nguyện ý cả đời phụng dưỡng, ngài, ngài chỉ cần nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý, vì ngài điều kiện minh thư, tiếp nhận phản vệ cùng thống khổ. Buông ra trói buộc, bần đạo, nhưng truyền cho ngươi thần công, đan phương, dị thuật, đạo thuật, càng có thể chỉ điểm ngươi thành tiên, thậm chí cả ngưng luyện ra cực đạo cấp độ. Cực đạo cấp độ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, tiểu quỷ rú thảm trong nháy mắt biến mất, sắc mặt hôi bại bên trong, An đạo nhân thanh âm truyền ra, có biệt khuất cùng kinh sợ. Ngươi vậy mà người mang cực đạo cấp độ. An đạo nhân kinh sợ đã cực, ngắn ngủi giải dụa về sau, thông qua kia tối tăm bên trong thao túng mình hồn liên, hắn rốt cục nhận ra người trước mắt cấp độ, không phải Sao Khôi, mà là cực Sao Khôi. Nói một chút, cái gì gọi là cực đạo cấp độ, cùng bình thường cấp độ, có khác biệt gì? Dương Ngục có chút hứng thú, sống sơ sơ thập đô tiên, đối với tiên Phật con đường lý giải, chỉ sợ còn muốn cao hơn lôi thôi đạo nhân, cái này, với hắn mà nói, tác dụng tự nhiên cực lớn. Duy nhất tính. An đạo nhân hít một hơi thật sâu, cảm thụ được hiện thế gió cùng mây, thần sắc rốt cục bình phục lại. Giống nhau đạo quả năm loại phía dưới, lại có âm thần, thiên thần, địa tiên, thiên tiên phân chia, cấp độ, cũng không chỉ là năm loại. An đạo nhân mặt không biểu tình, Tương truyền viễn cổ trước đó, tiên Phật trú thế, thậm chí có thần đình Uy Lâm Cửu Thiên, vô số tiên Phật ở giữa. Nói ngắn gọn, Dư Ngục đánh gãy hắn, truyền thuyết thần thoại, chính hắn liền rất quen thuộc. Anh đạo nhân cơ hồ không có kiềm chế lại hỏa khí, nhưng hồi tưởng lại kia thâm trầm hắc ám, vẫn là cắn răng nhịn xuống. Viễn cổ trước đó, đạo quả cũng không hiếm thấy, nhưng tiên Phật ban sơ, cũng như chúng ta đồng dạng, không cách nào chưởng khống càng nhiều đạo quả, bởi vì đạo quả ở giữa, có to lớn sắp xếp hủy đi. Đạo quả ở giữa, là có sắp xếp hủy đi. Dư Ngục như có điều suy nghĩ, dựa vào an đạo nhân thuyết pháp, sở dĩ càng là võ đạo thiên phú cao, tu luyện sâu, thì càng khó mà nhận chủ đạo quả, cũng là bởi vì bài binh. Không chỉ là đạo quả sẽ bài binh lẫn nhau, thần thông, cũng tương tự sẽ lẫn nhau bài binh. Viễn cổ chi niên, tiên Phật phát hiện đạo quả, nắm trong tay thần thông, nhưng lại không cam tâm chỉ chưởng khống một viên, muốn chấp chưởng càng nhiều. Tranh đoạt, sát phạt, nếm thử về sau, cấp độ, theo thời thế mà sinh. Tương truyền thiên hải bên trong, đạo quả vô cùng vô tận, cũng không phải bất luận cái gì đạo quả đều có thể biến thành của mình. Chúng ta thập đô tiên, muốn chưởng khống càng nhiều thần thông, liền cần tạo thành cửu diệu cấp độ đồ. An đạo nhân cân nhắc ngữ khí. Bình thường tới nói, thập đô cấp độ đồ, có thể dung nạp một viên đạo quả, ba cái thần chủng, tổng cộng 4 môn thần thông. Mà cực đạo cấp độ đồ, có thể ở đây cơ sở bên trên, thêm ra một môn thần thông. Mỗi nhiều một viên đạo quả, liền có thể nhiều dung nạp một môn thần thông. Dư Ngục trong lòng hiểu rõ, nói cách khác, ta còn có thể có được 2 môn thần thông. Thử nghĩ một chút, thập đô thời điểm, ngươi sao cùng cấp thêm ra một môn thần thông, cửu diệu đâu, thêm ra 2 môn thần thông, đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn. Về phần cùng bình thường cấp độ không đồng an đạo nhân ngự khí bên trong mang theo dụ hoặc, cùng là Bồ Tát, bình thường Bồ Tát cùng Bạch Cốt Bồ Tát, quan tự tại Bồ Tát, đó cũng là ngày đêm khác biệt. Cùng là chân quân, bình thường chân quân chẳng lẽ có thể cùng diệu đạo chân quân so sánh. Ngươi thả ta ra, ta có thể nói cho ngươi, cực đạo sao khôi, nhưng tấn thăng cửu diệu cấp độ đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cực đạo cửu diệu cấp độ đồ, không có tiếp tục cùng quỷ anh thể xác bên trong một quỷ một tiên lôi kéo, con ngón búng ra đem nó đánh ngất xỉu, Dư Ngục bắt đầu tiêu hóa đoạt được tin tức. Dù là an đạo nhân biểu hiện hết sức phối hợp, nhưng hắn lời nói, tự nhiên cũng không thể tin hoàn toàn, cần làm nhiều suy nghĩ, phân rõ. Thiên hạ chỉ có tương tự đạo quả, không có giống nhau đạo quả, nhưng đạo khác nhau quả, là khả năng tạo thành giống nhau cấp độ đồ. Cho nên, có giống nhau cấp độ thần thông chủ, bình thường cấp độ cũng không duy nhất. Nhưng cực đạo cấp độ đồ, duy nhất, lại cực đạo cấp độ thần thông, không cách nào tách rời thần chủng, trừ phi, bỏ qua đạo quả, hoặc là cái khác ta không biết pháp môn. Thập đô cũng được, cửu diệu cũng tốt, tiên Phật cấp độ tấn thăng thời điểm, người mang tất cả thần thông, vô luận đến từ cấp độ vẫn là thần chủng, đều có khả năng mượn nhờ đột phá tẩy lễ, tấn thăng nhất trọng. Không có gì ngoài thập đô bên ngoài, cửu diệu trở lên cực đạo cấp độ đồ, tại viễn cổ trước đó, cũng là bí mật bất truyền. Bởi vì chỉ có đạt được cấp độ đồ, mới có thể tại pháp tắc chi hải trung điểm sáng, cũng dùng cái này, tìm được lúc này giai đồ cần đạo quả chỗ. Cực đạo cấp độ, mạnh hơn bình thường cấp độ, lại tầng cấp càng cao, chênh lệch càng lớn. Trừ cái đó ra, đạo quả nhiều ít, tự hồ, còn cùng tuổi thọ tương quan. An ủi chấn kinh không nhỏ đại hắc cẩu, Dư Ngục nhai nuốt lấy đoạt được tin tức. An đạo nhân đến cùng là vượt qua thành tiên 4 bước, cùng Lôi Thôi đạo nhân tranh hùng ngàn năm tồn tại, cho dù có chỗ giấu giếm, phen này đối thoại hắn thu hoạch cũng là rất nhiều. Chỉ là, cửu diệu cực đạo cấp độ đồ như quý giá như thế, an đạo nhân khả năng không lớn có mang, hắn hơn phân nửa, đang lừa ta, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ có khả năng này. Dư Ngục nghĩ ngợi, thế gian gặp gỡ nhiều ly kỳ, giống nhau lão gia tử, thành tiên 4 bước 1 bước đều không vượt qua, cửu diệu cấp đạo quả hỏa long liền đưa đi lên cửa. An đạo nhân mặc dù thoạt nhìn là cái suy xẻo, nhưng cũng nói không chính xác, rốt cuộc, có thể tu luyện trở thành thập đô tiên. Cũng không phải hời hợt hạng người, trấn ta ấn nơi tay, ta có thể áp chế này lão, nhưng tạm thời không thể để hắn rời đi, về phần thả về tự do, càng không thể đi. Ngược lại là tiểu quỷ kia, có thể dùng một lát, trong lòng có quyết đoán, nhưng Dư Ngục cũng không tỉnh lại quỷ anh, nếm thử đem nó nhét vào không gian giới chỉ không có kết quả về sau, cũng liền ném cho đại hắc cậu trông coi cùng loay hoay. Tiểu gia hỏa này đối quỷ anh hù đến mình rất là bất mãn, vừa đi vừa về lật đánh lấy. Kinh thiên hám địa cũng là cực đạo cấp độ, cho nên, hám địa, kinh thiên hai cái thần chủng cộng lại, mới là năm đó Trương Huyền bá bản mệnh thần thông. Chỉ là, kinh thiên ở đâu, chải vuốt đoạt được, Dư Ngục đối với có nhiều thứ, nhìn càng thêm rõ ràng, trong lòng, đối với sắp bước vào pháp tắc chi hải cũng nhiều sốt ruột. chỉ là cái này cầm giới pháp tiến độ, quả thực có chút cảm động. Hắn lấy phạm pháp là giới, liền muốn cầm pháp mà đi, hoàn toàn không có chỗ dẫm đạp, tư tính không được cầm. Lệ, cái này, Diêu Hâu phát ra một tiếng kêu khẽ, Dương Ngục lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi xuống, xuyên qua biển mây, liền thấy đất tuyết bên trong, có lẻ tẻ bóng người. Nhìn kỹ phía dưới, lại chính là Duyện Châu đám người kia. Tây Bắc Đạo, hô hô, thời gian rạng sáng trước đó, gió đêm cực hàn, phóng ngựa lao nhanh tại hoang nguyên phía trên, bình ba lại là đại hãn chưa rơi, dù là một ngày trôi qua, mỗi lần nghỉ cùng, cũng có chút không rét mà run, phiền phức lớn. Bình ba con cảm giác hô hấp đều có chút không khoái. Ý này, hắn đúng là mang theo nhà mình chúa công mời chào đến đây, nhưng cho đến Sơn Cốc Chi trước khi chiến đấu, đối với đầu kia mãnh long quá gian hiểu rõ, còn chỉ cực hạn tại kia một trương cẩm tú sơn hà bản cùng trong lệnh truy nã rải rác mấy lời. Bây giờ nhìn đến, vậy nơi nào là mãnh long quá gian? Rõ ràng là đòi mạng quỷ thần, có thể đánh chết giết Mộng Hàm Quan cùng nhân, ở đâu là bọn hắn có thể mời chào? Tai họa a! Bình ba trong lòng căng lên, thầm hận mình xuất hành vội vàng, không có mang một con linh ưng, đến mức không cách nào đưa tin trở về. Lệ, đột nhiên, tai của hắn bờ truyền đến một tiếng cao vút ưng gáy. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết dạ bên trong, một con diều hâu từ trời rơi xuống, lưng chim ưng phía trên, hình như có một đôi ngọn đuốc đang thiêu đốt hừng hực. Xa xôi hàng trăm hàng ngàn trượng, hắn đều chỉ cảm giác đại khủng bố đập vào mặt, đến mức thốt nhiên biến sắc, lại không có trước đó nửa phần thông dong. Tha mạng, kích xoay, cửa phòng củi bị chậm rãi đẩy ra. Trong phòng đã là rất lạnh, nhưng đẩy cửa đi ra ngoài trong nháy mắt, Phương A Đại vẫn là bị đông khẽ run rẩy, còn sót lại buồn ngủ bị một chút thổi tắt. Lúc này, thiên bất quá tảng sáng, thành bên trong còn không có mấy sợi khói bếp, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh trắng xóa, đêm qua tuyết lớn, không chết có mình, thật đúng là vạn hạnh. Không biết mẹ thân thể tốt hơn chút nào không? Phương A Đại thần sắc chất phát, trong lòng một mảnh chết lặng, phỉ qua như chải, bên qua như tì, quan qua như cạo, quá khứ mấy năm ở giữa, Duyện Châu cảnh nội tất cả bách tính, đều đối câu nói này có bản thân thống khổ. Ngắn ngủi mấy năm mà thôi, Phương A Đại trơ mắt nhìn mình từ vốn liếng giàu có tiểu phú hộ, biến thành cần bán mình làm nô, mới khó khăn lắm góp đủ lão nương tiền thuốc người sa cơ thất thế. Phụ huynh đều chết tại chiến loạn bên trong, tỉ muội. Ai? Đem thật sâu tiếng thở dài đè xuống, nắm lấy băng lãnh đao bổ củi, Phương A Đại liền muốn đi đánh củi, đột. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân xúc cảm không đúng, dày đặc tuyết động dưới, một mảnh cứng. Có người, Phương A Đại một cái giật mình, cuống quýt lui lại, liền thấy một bóng người từ trong đống tuyết ngồi dậy, tuyết động ào ào rơi mất một chỗ, lộ ra đầy người vết máu cùng vết thương. Tê, Phương A Đại hít sâu một hơi, dạng này nghèo nàn chi thiên, người này bản thân bị trọng thương thế mà ở bên ngoài, nằm một đêm còn chưa có chết. Có rượu thịt sao? Người kia hỏi. Không, không có. Phương A Đại liền vội vàng lắc đầu. Hắn hơn một năm, nhưng ngay cả một miếng thịt cũng chưa ăn từng tới. Đồ ăn đâu? Người kia lại hỏi. Ta, Phương A Đại ấy ấy không nói, cái này, đều không có đến giờ cơm, hắn nơi nào có cái gì cơm, về phần đồ ăn, nhà ai hạ nhân có đồ ăn ăn. Mổ mổ, người kia mắng một câu, ngửa mặt chỉ lên trời, lại rót vào tuyết ổ bên trong. Muốn ta Khương Năm cũng coi như một đời đại hiệp, không có bị yến tặc giết chết, thế mà phải chết đói, uất ức a. Bạch bạch bạch, lời còn chưa dứt. Phương A Đại vội vàng chạy vào kho củi, lại nhanh bước trở về, sợ hãi đem nửa cái hang ổ đầu để tới. Ta chỉ có cái này. Nhìn qua kia tràn đầy nước da bàn tay bên trong lạnh lẽo cứng rắn hang ổ đầu, Khương Nam liên tục cười khổ. Bán đổ bán tháo, bán đổ bán tháo. Giang ngang đưa tay tiếp nhận kia bánh ngô, Khương Nam thật dài thở dài. Ta trong ngực có một quyển sách, ngươi cầm đi. Không, không cần. Phương A Đại liên tục khoát tay, đã thấy quái nhân kia lại từ xoay người mà lên. Đuổi tới sao, tốt. Tốt cực kỳ, Khương Năm từ trong ngực kéo ra một quyển sách, cũng mặc kệ kia Phương A Đại có nguyện ý hay không, một thanh kính đáo đưa cho hắn, cũng đem nó đá tiếng kho củi. Ngươi, Phương A Đại cơ hồ bị đá ngất đi, chậm một hồi lâu, đang muốn đứng dậy, liền nghe được bên ngoài lại truyền tới một đạo cười lạnh. Chúng ta đọc các chữ người, chưa từng có thể sống quá một ngày, ngươi sống đến bây giờ, cũng coi như không dậy nổi. Xuyên thấu qua củi đống, Phương A Đại nhìn thấy, từ ngoài bên trên. Một áo đen lão giả đứng chắp tay, thần sắc lạnh khốc. Ha ha ha, Khương Ngũ Đại cười. Ngươi làm Khương Mộ 33 năm tu luyện, mà đến nội khí là sửa không sao, chỉ là đọc các chưởng, ta tối thiểu chống đỡ 2 ngày 2 đêm. À, người áo đen cười lạnh một tiếng, bay lên không ra tay, năm ngón tay như ưng trảo hạ bắc, thẳng đem Khương Năm chộp vào chưởng bên trong. Bất quá thay máu 7 lần tu luyện, cũng dám đến ám sát ta nhà Yến Vương, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Yến Vương, ta nhổ vào. Kìa Yến Đông Quân chó đồng dạng đồ vật, cũng xứng xưng vương, dựa vào lão tử, hắn ngay cả cái Sơn Đại Vương cũng không tính. Hương Năm cười ha ha, bị liên tiếp quăng hai cái bàn tay cũng chưa từng đoạn. Khá lắm xương cứng. Người áo đen phát đại lực bóp gãy Khương Năm tay chân, lặng lẽ đảo qua bốn phía, tại kho củi dừng lại một cái chớp mắt. Cút ra đây. Phương A Đại bị hù sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không dám không nghe, đành phải nơm nớp lo sợ ra ngoài phòng. Lão cẩu, có cái gì sự tình, hướng về phía một mình ta đến. Nghe được lời này, Khương Năm rốt cục nhịn không được, hắn vạn không ngờ tới, lão gia hỏa này thay máu đại thành nhân vật, thế mà ngay cả cái hạ nhân cũng không buông tha. Ngươi dám ám sát Yến Vương, phía sau tất có người sai sử, tiểu tử này chỉ sợ cũng đồng đảng. Áo đen lão giả cười lạnh một tiếng, tay kia nắm lên Phương A Đại, dưới chân một điểm, đã ở Khương Nam thống mà âm thanh bên trong bay ra từ ngoài. Một trận tuyết lớn, Duyện Châu thành bên trong, càng phát ra điều hưu, sắc trời mời vừa hừng sáng, càng không bóng người. Lão giả này khinh công vô cùng tốt, dẫn theo hai người cũng không chút nào ảnh hưởng, rất nhanh, liền đi tới thành bên trong nhất là lớn nhất trong nhà. Trải qua thông báo, dẫn theo hai người liền tiến vào ở giữa. Lão gia hỏa kia thế mà còn có thủ đoạn như vậy, lấy Mã Long Đồ bây giờ võ công, thế mà cũng không giết hắn. Tới gần hậu viện, áo đen lão giả sắc mặt siết chặt, lập tức không dám tiến lên, an tĩnh chờ tại ngoài phòng. Liền nghe khác một thanh âm một trận về sau, nói, đến cùng một đạo phiên vương, có chút thủ đoạn chẳng có gì lạ. Bất quá Mã Long Đồ cũng thông dong rút đi, chờ hắn lại lần nữa ra tay, Tây Bắc đạo, liền có thể phá. Ông, thanh âm uy nhiên phân phó, triệu tập chư tướng, chuẩn bị khởi hành, hạ Tây thành Bắc, đồng ý bọn hắn cướp bóc 3 ngày, lấy làm khao thưởng. Súc sinh, áo đen lão giả sắc mặt đại biến, lại không kịp ngăn cản Khương Năm chửi âm lên. Yến Đông Quân, cũng ta Tây Bắc đạo bách tính còn từng cho là ngươi là nghĩa quân, ngươi dám làm như thế không bằng heo chó sự tình. Không bằng heo chó. Trong hậu viện, Yến Đông Quân vô vị cười cười, triệu người tiến đến. Vương gia, áo đen lão giả trong lòng run sợ quỳ xuống thỉnh tội, hận không thể lập tức giết Khương Năm. Khương Năm, những trong năm này, có can đảm ám sát bổn vương không phải số ít, nhưng võ công như ngươi như này thấp, ngược lại là hiếm thấy. Yến Đông Quân tự hồ tâm tình không tệ, bị người giận mắng cũng không buồn bực, ngược lại ngữ khí rất bình tĩnh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, bổn vương muốn thành đại sự, lại như thế nào lại quan tâm chút này biêu danh. Người như này xuất sinh không bằng đồ vật, cũng xứng thành sự. Khương Năm nghiến răng nghiến lợi. Tây Bắc đạo loạn tượng đã lâu, Yến Đông Quân khởi sự mới bắt đầu, không thiếu có bách tính đối hắn ôm lấy chờ mong, thậm chí có chủ động dâng lên thuế ruộng ủng hộ. Đáng tiếc, những cái kia bách tính không có chờ đến nghĩa quân, mà là chờ được bạo quân, bao quát Duyện Châu tại bên trong, ba châu mấy chục phủ huyện, cơ hồ không có không bị cướp bóc. Từ xưa thành sự người, ở chỗ binh, mà không ở chỗ dân. Lấy dân khao quân, xưa nay cũng có, ngươi chẳng những võ công đồng dạng, sách tự hồ, cũng không thấy mấy quyển. Yến Đông Quân nhịn không được cười lên, không cần phải nhiều lời nữa, khoát tay một cái nói, kéo xuống róc xương lóc thịt đi. Đúng, áo đen lão giả đang muốn đáp ứng, đột nhiên thần sắc đại biến, chỉ nghe cười lạnh một tiếng, cả người đã ngã bay ra ngoài. Có thể giết người, chẳng lẽ chỉ có võ công sao? Hậu viện bên trong, sóng khí đột nhiên nổ tung. Yến Đông Quân ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Khương Năm cái cổ ngựa ra sau, phát ra hừ a thanh âm. Hừ, ha, một trắng một vàng hai đạo khí thể. Liền từ hắn miệng mũi ở giữa tuôn ra, hung lệ đến cực điểm thổi tới. Đâm yến tặc người, Khương Năm là vậy. Hừ, ha, dường như đất bằng lên kinh lôi, hai cái ngắn gọn âm tiết nổ vang chớp mắt, hậu viện bên trong sóng khí cuồn cuộn như nước thủy triều, cỏ cây phòng ốc, đều là chi rung động. Khương Ngụ áo phát đều dương, hai con ngươi thiêu đốt liệt. Hắn dám đến ám sát Yến Đông Quân, bằng vào tự nhiên không phải là của mình võ công, mà là hắn khó khăn lắm nắm giữ thần thông. Hành cáp nhị khí. Này khí, không phá cương chi năng, lại có nhiếp hồn chi lực, chỉ là hắn đối với cửa này thần thông nắm giữ tương đối miễn cưỡng, một khi bại lộ, liền không cách nào phát huy kỳ hiệu, đến mức, kém chút liền bị kia áo bào đen lão cậu bắt sống. Cũng may, giống nhau đoán trước, hắn rút cục chờ đến. Đâm yến tặc, Khương Ngũ là vậy. Phát hành cáp hai âm về sau, Khương Ngũ không có nửa phần chần chờ, đột nhiên quay người, ôm lấy sắc mặt trắng bệch Phương A Đại, liền từ phóng tới ngoài viện. Hắn dám đến đây, từ không sợ chết. Nhưng tiểu tử này bị mình cuốn vào, lại là vô tội. Cô, Khương Ngũ phát tác quá nhanh, lui cũng vừa đúng, một cái chớp mắt, đã thoát ra sân nhỏ, chỉ có thanh âm của hắn còn đang vang vọng. Mà sau người, hoàng bạch nhị khí gào thét giữa ngang dọc, lão giả áo đen kia bất quá bị một cái gần, liền từ đột nhiên ngã quỵ, khí tức đoạn tuyệt, hồn linh tuyệt diệt, nhất hồn đoạt phách, thần thông. Mắt thấy lão giả áo đen kia chết nhanh như vậy, trong nội viện mấy người mí mắt đều là nhảy một cái. Yến Đông Quân phản ứng nhanh nhất. Thân hình nhanh lùi lại mấy bước, hai tay áo phun trào hung mãnh khí kình, không vì phá cái kia quỷ dị hoàng bạch khí tức, mà là đem bên cạnh thân phục vụ hai người kéo qua. A, hai tiếng kêu thảm vang là một tiếng, tại Yến Đông Quân mí mắt cuồng loạn ở giữa, chỉ thấy kia hoàng bạch nhị khí tung hoành dây dưa, phản phất giống như không có gì ngăn cản đồng dạng, nhẹ nhõm quán xuyên hai cái thị vệ thân thể. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về mình nổ bắn ra mà đến. Quỷ dị như vậy, Yến Đông Quân rốt cục ngửi được nguy hiểm, nhưng hắn có thể từ núi thay biển máu bên trong giải dụ đến nay ngày, từ không phải hời hợt hạng người, dù kinh lại bất loạn. Tại kia hoàng bạch nhị khí gần người chớp mắt, đột nhiên ngửa ra sau, chợt xoay người né tránh, tốc độ cực nhanh, nhưng kia hai đạo khí thể lại giống như bóng với hình, gắt cao cắn hắn không thả, để hắn tại viện bên trong na di trốn tránh, cũng vô pháp tránh đi, thậm chí mấy lần gặp thoáng qua. Manh, chưa đã lâu, ngoài viện truyền đến một tiếng oanh minh, một đầu đại hán đánh vỡ khí lưu, thẳng đến hậu viện. Chúa công, bắt thấy cảnh này, đại hán kia mãi may do dự cũng không, quạt hương bồ, cũng giống như bàn tay lớn duỗi ra, xích quang lượn lờ, chân khí bành trướng liền muốn đem kia hoàng bạch nhị khí bắt tắt. Lão nhị không thể. Yến Đông Quân thốt nhiên biến sắc, bắt thấy đại hán lỗ mạng ra tay, không chút nghĩ ngợi một chưởng vỗ ra, đem nó bàn tay lớn đánh rớt, một cái xoay tròn, xông vào đến đây hộ vệ thân binh đội ngũ bên trong. A, liền nghe được từng tiếng kêu thảm chập trùng, trong nháy mắt, mấy chục thân binh tất cả đều mất mạng, mà kia hoàng bạch nhị khí vẫn là như thế không giảm, thậm chí khí diễm càng thêm khí cuồng. Đây là vật gì, lại lợi hại như thế? Đại hán kia hít sâu một hơi, trong nội viện bên ngoài dám đến hộ vệ cao thủ, cũng đều là sắc mặt trắng bệch, theo bản năng ngừng lại bước chân. Hết thảy thối lui, một đám thân binh mất mạng, đến cùng để Yến Đông Quân có cơ hội thở dốc, hắn cúi lưng ngồi hông, hai tay chắp tay trước ngực, bên ngoài thân trong nháy mắt nổi lên thảm liệt huyết quang, nồng đậm sát khí cuồn cuộn, giống như hổ lang hét giận dữ, nghênh tiếp kia hoàng bạch nhị khí. Ầm ầm, ta như vậy hậu viện vì đó chấn động, khí bạo oanh minh ở giữa, chư khí đều diệt, là bị đón đầu đập một chùy, Yến Đông Quân lão đảo lui lại một bước, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, đau đầu nổ tung, u ám muốn đổ. Chúa công, đại hán Diêm Long cất bước tiến lên, bàn tay lớn nâng, chân khí quán thâu, khá lắm hanh cáp nhị khí, khá lắm khương ngũ. Thật lâu, Yến Đông Quân mới thở ra hơi, ánh mắt đã là lạnh muốn kết băng, trong lòng nổi giận cơ hồ hóa thành thực chất lửa giận dâng lên những trong năm này. Hắn không phải là không có bị ám sát qua, nhưng không có sao hôm nay càng chật vật, đuổi. Yến Đông Quân cắn răng, bởi vì lấy đề phòng mã long đồ mà tách ra phá quân đạo quả, lại kém chút để hắn bị thiệt lớn, mắt thấy cả đám còn tại sợ run, không khỏi nổi giận. Nghèo tắc toàn thành, đem hắn chụp tới, bổn vương muốn từng đao lăng trì này lão. Yến Đông Quân mấy năm kinh doanh, huyện Châu Thành từ tính không được từng đồng bách sắt, nhưng thành trì bên ngoài, các loại thám tử, phòng quan sát, cổ bảo lại là chỗ nào cũng có. Trên mặt đất đại quân đóng quân, trên trời dò xét chim xoay quanh, nhưng có ngoại địch, khó đến 30 dặm, liền sẽ bị phát hiện. Năm bước một cương vị, ba bước một trạm canh gác, huyện Châu Thành nội, ngược lại là có chút lão tướng. Dư Ngục dục ngựa chạy chậm chậm, dư quan đảo qua, phương viên và dặm vọng gác trạm gác ngầm liền vào hết tầm mắt. Hồi tông sư, Tây Bắc Vương không được dân tâm đã lâu, chúa công nhà ta vung cánh tay hô lên. Các nơi bách tính cùng theo, huyện Châu trú quân gần như có thể tính trong chừng, mà hằng. Đề mặt khiêm tốn bình ba dắt ngựa, trong lòng lo nghĩ thấp thỏm, nhưng lại không dám biểu lộ. Trước người sau người, một đám yến quân bên trong cao thủ, cũng đều tinh thần không thuộc, từng cái trạm gác ngầm vọng gác đi qua, mấy lần đều nghĩ cảnh báo. Nhưng mỗi lần trong lòng dâng lên ý nghĩ này, liền sẽ ngửi được mây đen áp đỉnh giống như kinh khủng uy hiếp. Bách tính cùng theo, nhìn qua nơi xa bị sửa đổi. Lại lờ mờ có thể thấy được thôn trấn bộ dáng ổ bảo, Dư Ngục mặt không biểu tình, chỉ sợ chưa chắc là bách tính a. Nghe ra Dư Ngục lời nói bên trong hàng ý, Bình Ba trong lòng càng bất an, nụ cười đều miễn cưỡng bắt đầu. Chúa công nhà ta khởi sự bất quá mấy năm, mặc dù yêu dân như con, nhưng dưới trướng quả thực quá nhiều, luôn có chiếu cố không đến thời điểm, nhưng đây không phải chủ thượng bản ý. Thật sao? Dư Ngục từ chối cho ý kiến, trong lòng thì là lạnh lùng. Kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được. Phàm là loạn thế, bách tính đều chỉ có bị cuốn mang phần kiếp này nhất là như thế. Võ đạo tồn tại, để một đội kỵ binh liền có thể uy lâm hàng ngàn hàng vạn bách tính, cướp bóc, tàn sát, các triều đại đổi thay đều có. Không có sức phản kháng, phẫn nộ cũng tốt, cầu khẩn cũng tốt, liền sẽ không bị người quan tâm. Yến Đông Quân vốn không vốn liếng, lại lấy tụ phỉ làm khởi sự gốc rễ tiền, muốn công thành nhổ trại, tất không cách nào ước thúc dưới trướng, tương phản, sẽ còn ngầm đồng ý dung túng. Lấy dân khao quân, nhìn mãi quên mắt, bởi vì, hắn không còn, nhìn thường. Tông sư, nhà ta chủ thượng, thực sự đối với ngài rất nhiều hâm mộ, ngài. Bình Ba cái trán đầy mồ hôi, Hắn còn muốn khuyên, nhưng Dương Ngục lại không tiếp tục để ý hắn, nhẹ rung dây cương, Long Mã liền tự phát ra hí dài, tăng nhanh tốc độ. Bình Ba cùng một đám Nguyện Châu cao thủ liếc nhau, hữu tâm nổi lên, nhưng lại không dám. Lấy trước mắt vị này bày ra võ công, chống đỡ không bù đắp được ở 10 vạn đại quân, bọn hắn không biết, chỉ khi nào phát ra tiếng, nhóm người mình chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Tiếng Nguyện Châu rồi nói sau, liếc nhau, đám người có ăn ý. Trước mắt vị này mặc dù có chút kẻ đến không thiện hương vị, nhưng Nguyện Châu thành bên trong trú quân 10 vạn, càng có tất cả các loại cao thủ, hắn chính là lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc liền có thể chọn lấy A. Chỉ ít, vào thành về sau vung cánh tay hô lên, so với lúc này phải có nắm chắc nhiều. Tạo phản, chưa chắc là không sợ chết, chỉ ít những này, không phải. Dục ngựa đi nhanh, đối với trước người sau người một tâm tư của mọi người, Dương Ngục thấy rõ, Bách Kinh đúc nóng về sau, cảm giác của hắn nhất là nhạy cảm. Dù là đưa lưng về phía hắn, hắn đều có thể cảm nhận được cả đám nhỏ bé thần sắc biến hóa, cái gì tiểu tâm tư, đều giấu giếm hắn không được. Có Bình Tam đảng người dẫn đầu, một đám cửa ải đương nhiên sẽ không gặp được ngăn cản, giữa trưa không đến, đã đến Nguyện Châu ngoài thành. Lúc này, ngoài thành quân doanh ngay tại xếp hàng, theo từng tiếng gào thét, rất nhiều phản quân đã liệt xuất trận hình. Tây Bắc Đạo không so được Long Uyên loại này biên quan chi địa, nhưng nó đất nhiều khoáng sản, tất cả các loại giáp trụ binh khí xưa nay không thiếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, những này quân tốt, thế mà một nửa đều có giáp cái này rất là xa xỉ. Theo hắn biết, Thanh Châu 10 mấy vạn đại quân, chính xác mặc giáp chấp duyệt người, cũng bất quá 3 vạn mà thôi. Yến Đông Quân, Dương Ngục hiền ngựa dừng lại, lấy chỉ đè lại mi tâm, lấy tâm nhãn thôi phát thông u, nhìn về phía Nguyện Châu Thành. Ông, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt trăm khí bốc hơi, tất cả các loại khí cơ giao thoa, lại đều bị một cổ màu mực sát khí chỗ áp chế. Chợt nhìn, giống như mây đen ép thành, khiến người ta run sợ. Tổng sư, mắt thấy cửa thành không xa, Dương Ngục lại ngừng lại, Bình Ba trong lòng lập tức nhảy một cái, chỉ cho là mình bọn người lộ xảy ra điều gì sơ hở Dương Ngục không để ý đến hắn, thúc làm thông u kinh hồng một cảnh ở giữa, hắn đã ẩn ẩn cảm ứng được Yến Đông Quân chủ. Chỉ là tại hắn muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên thấy mây đen cuồn cuộn phía dưới, lại có hai đạo suy yếu, nhưng lại sáng tỏ tử khí, từ xa mà gần. Tán đi thông u, Dương Ngục trong lòng hơi động. Tử khí, hừ, ha. Hừ, ha, tuyết động chưa tiêu Nguyện Châu Thành bên trong, hỗn loạn tưng bừng, đại đội giáp sĩ chen chúc mà đến, lại tại từng tiếng hanh cáp bên trong kinh hoảng lưu lại. Bọn hắn bên trong không thiếu hung hãn không sợ chết hạng người, nhưng mắt thấy kia hoàng bạch nhị khí gào thét tới lui, người từng mảnh chết, vẫn là bị hù không dám phụ cận, chỉ có thể đem bao bọc vây quanh. Đám người bên trong, Khương Ngũ chật vật đến cực điểm, dù là ăn vào đốt mệnh tán, liên tiếp thôi phát thần thông, hắn cũng đã muốn đến cực hạn. Cả người mệt ý muốn chết, hắn môn thần thông này, có nhiếp hồn đoạt phách chi lực, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có thể khóa chặt một người, một khi khóa chặt người bị giết, liền sẽ tiêu tán. Cho nên, hắn sợ nhất liền là bị loạn quân vây quanh, mà những cái kia Nguyện Châu cao thủ, cũng đều giống như đoán được điểm này, tất cả đều ẩn thân trong bóng tối, cổ động quân tốt đến đây hao phí mình khí lực. Lớn, đại hiệp, Phương A đại vạn phân hoảng sợ, nhưng lại không khỏi mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi, ngươi đi đi. Buông ta xuống, mình đi thôi. Mẹ ngươi chứ, ngươi Khương đại gia thế, nhưng là Nguyện Châu đại hiệp, sao có thể vứt bỏ ngươi mà đi. Lách mình tránh đi tập sát một đao, Khương Ngũ ngửa đầu lại từ thôi phát thần thông. Rầm rầm, thấy Khương Ngũ ngửa đầu, một đám quân tốt tất cả đều bị hù vong hồn đại mạo, nhao nhao tránh lui, ẩn tàng cao thủ trong đó cũng đều liên tục tránh lui. Lại không nghĩ, Khương Ngũ cười ha ha, lại là lừa dối địch, càng tại cả đám thất kinh khoảng cách bên trong, bộc phát dư lực, xông ra vây quanh. Mơ tưởng, mắt thấy Khương Ngũ thoát thân, ẩn thân đám người một đám cao thủ thốt nhiên biến sắc, nhao nhao bạo khởi, hoặc ném ra binh khí, hoặc đập cách không chưởng lực, thậm chí, trực tiếp đá bay nóc nhà đến ngăn. Cẩu vật nhóm, các ngươi lại bị lừa. Khương Ngũ cười lớn quay người, huyết khí để mặt, cả người giống như lấy nung đỏ tôm bự, nén giận mà phun, thần thông niên phát. Hành cáp, hành cáp, hành cáp, manh, manh, âm bạo như sấm, hoàng bạch nhị khí tuân hoành. Dù tự thân cũng bị đập bên trong một chưởng, liên tục ho ra máu, nhưng cũng rốt cục đem ẩn tàng mấy người cao thủ bức lui, đánh giết. Đi vậy, liên tiếp thôi phát thần thông, Khương Ngũ ý thức đều có chút mơ hồ, nhưng mắt thấy cửa thành chỉ kém một chút liền muốn quan bế, vẫn là nâng lên dư lực, xông ra khỏi cửa thành. Nhìn mà, ông, bước ra cửa thành một sát na, Khương Ngũ tâm thần cuồng loạn, chỉ thấy 30 trượng bên ngoài, một đám khí tức cao thủ mạnh mẽ dục ngựa, mà đến, mà trước tiên người, cao thủ. Trước đây chưa từng gặp đại cao thủ, nhìn thấy kia một góc huyền y chớp mắt, Khương Ngũ trong lòng liền tự phát ra một tiếng gào thét, trong lòng biết cuối cùng không cách nào chạy ra nơi đây. hắn là báo thù trừ hại mà đến, vốn cũng không nghĩ lấy còn sống trở về, nhưng, nhìn thoáng qua kinh hoàng Phương A Đại, Khương Ngũ cảm thấy quét ngang, cất bước đồng thời, ngẩng đầu lên đến, hừ rắc, một cái hoàn chỉnh chữ tiết cũng không thổ lộ, Khương Ngũ liền cảm giác cằm nóng lên, một cổ bất khả kháng cự lực liền từ hiện lên, sinh sinh đem miệng của hắn khép lại, dùng sức khá lớn, kém chút làm vỡ nát hắn miệng đầy cương nha, mệnh ta thôi rồi, Khương Ngũ đầu óc trống rỗng, trong lòng sợ hãi đã cực, 30 trượng, một sát cũng chưa tới, đã bị người tới vượt qua, không phải nói Yến Đông quân dưới trướng rất nhiều cao thủ đều được phái ra ngoài đi ra sao, cái này lại là ở đâu ra mãnh long, ra ngoài ý định, dự đoán bên trong kịch liệt đau nhất chưa từng xuất hiện, tương phản, một cổ hùng hồn thuần túy tới cực điểm chân khí tràn vào trong cơ thể, đè lại hắn cơ hồ đến cực hạn mệt mỏi. Khương Vũ Giang na ngước, chỉ thấy người trước mắt ánh mắt sáng tỏ, nhiều hứng thú nâng cằm của mình, tựa như muốn đem mình xem thấu đồng dạng. Thần thông hành khí. Hô hô, hình như có khí tức vô hình tràn ngập, thành nội bên ngoài tiếng hò giết từ từ tại không. Dương Ngục thu về bàn tay, đáy mắt nổi lên liên gận. Khương Ngũ. Mệnh cách, lòng son long gan. Mệnh số, một tím ba đỏ hai thanh một trắng. Mệnh số, chấp ma kim cương, nhạt tím, xích tử chi tâm, đỏ nhạt. Gan lớn không sợ, đỏ nhạt, tráng niên mất sớm, đỏ nhạt, ghét ác như cừu, xanh đậm, khí huyết giống như, xanh nhạt, đột tử chi tướng, trắng, trạng thái, trọng thương ngã gục, chấp ma kim cương, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, Tô Văn Kỷ tặng cho đạo quả tạp đàm bên trong, từng đề cập qua một chút trong lịch sử xuất hiện qua đạo quả, chấp ma kim cương, cũng tại hắn bên trong, mà hắn thần thông, đổi lại hành khí, cũng xưng hành cáp nhị khí, vì thế miệng mũi làm môi giới, phát ra nhiếp hồn đoạt phách chi lực. Có thể không xem chân cương khổ luyện nhục thân, trực tiếp đã thương người hồn linh. Phàm là trúng cái này thần thông giả, nhẹ thì hồn linh bị hao tổn, cả đời mơ màng chìm vào giấc ngủ, nặng thì chết ngay lập tức tại chỗ, ngay cả trở thành cô hồn giả quỷ thời cơ đều không có. Là cực kỳ hiếm thấy thần thông. Người, Khương Ngũ che lấy cái cằm, người tới khí lực quả thực lớn đến khủng khiếp, nhẹ nhàng vừa nhất, đầu đều kém chút bị tung bay ở đâu ra cao thủ như thế. Hắn trong lòng kinh sợ, chợt cảm thấy phía sau hàng y ứa ra. Chạy đâu thích khách, thanh bên trong truyền đến thét dài, sóng âm quanh quẩn chấn động khắp nơi, tiếp theo, một đầu ngang tàng thân hình mang theo phong lôi đánh nổi chi thế, vượt qua vô số binh sĩ giáp sĩ, thẳng tắp đánh tới, xa xôi mấy chục trượng, đã hóa trưởng bóp quyền, nắm hắn màu đỏ như lửa, mang theo núi thay biển máu bên trong lịch luyện, mà ra sát phạt lệ khí, ô ô rơi đập, môn tướng quân dừng tay, nghe được hét giận dữ truyền đến, Khương Ngũ thân thể rung lên, bình tam, đã là thần sắc cuồng biến, dục ngựa rống to. Muốn ngăn cản, nhưng người tới cất bước mà đi, nhanh như sao băng, tiếng nói của hắn chưa rơi, quyền phong đã xuyên qua thành lâu, gào thét mà tới, trắc rưỡi, chết đi. Ánh mắt phiếm hồng, Diêm Long nén giận mà đến, ra quyền về sau, đột nhiên giật cả mình, lúc này mới thấy được lập thân trước cửa thành Huyền Y thanh niên. Hắn là, sợ hãi ý niệm còn chưa hiện lên, tai của hắn bờ liền tự truyền tới bình tam kinh hoảng la lên. Dương Tông Sư, thủ hạ Lưu Tình A, Dương Tông Sư, Dương Ngục. Diêm Long tâm thần đều rung động, ta lớn sợ hãi mới lên trong lòng, liền bị phô thiên cái địa, mà tới hắc ám dòng lũ bao phủ. Một thức lại bình thường bất quá đấm thẳng, lấy để hắn theo không kịp tốc độ xuất hiện tại trước mắt của hắn, đồng thời trở thành hắn một chỗ cùng duy nhất. Dương, bởi vì cảm xúc kịch liệt ba động, mà trở nên gấp rút bén nhọn thanh âm chợt tránh tức diệt, tính cả hắn thôi phát quyền phong, huyết khí, chân khí, cùng nhau phá diệt. Tại tất cả mọi người kinh hãi, sợ hãi ánh mắt bên trong, một cái đấm thẳng đánh rớt. Diêm Long lồng ngực liền đột nhiên sập lún xuống dưới, tiếp theo, hắn ngang tàn thân thể khôi ngô ly khai mặt đất, như cuồng phong càng quét rơm rạ đồng dạng, so với lúc đến càng nhanh ba phần, bay ngược mà quay về, thẳng đem phát giác không ổn phi thân tới tiếp viện một người khác đập ho ra máu rơi xuống đất. Hô, thành nội bụi mù văng khắp nơi, và gian từ dân cư đổi thành quân phòng bị nện thành bột mịn quá nhanh, nhanh đến không có gì ngoài rải rác mấy người, tuyệt đại đa số binh sĩ cũng còn không kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng kia hung lệ đến đem hơn 10 người thổi tới quyền phong lại làm cho khoảng cách gần nhất tất cả mọi người không rét mà run. Tốt, ngắn ngủi yên lặng, bị Khương Ngũ lớn tiếng gọi tốt chỗ đánh vỡ. Hắn đầy mặt ẩn hồng, nhìn về phía thành nội không có khí tức phế tích, thanh âm bên trong là không còn che giấu thoải mái. Chết được tốt, chết được tốt. Hắn cảm xúc kích động, cơ hồ ho ra máu nữa, Phương A Đại luống cuốn tay chân đỡ lấy hắn. Năm trước đồ phi vân huyện, liền gọi là Diêm Long. Dương Ngục vẫn là lúc đến thế đứng. Giống như toàn chưa ra tay qua, dư quan đảo qua, thành nội bên ngoài phản ứng của mọi người đều ở trong lòng. Ở giữa tướng quân, hắn giết Diêm tướng quân. Địch tập, dường như bị Khương Ngũ Thanh âm sợ kinh tỉnh, thành nội bên ngoài lập tức hoàn toàn đại loạn. Gầm thét, gào thét, dây cung dao động, đao kiếm ra khỏi vỏ, nện gõ trống to âm thanh tất cả các loại thanh âm vang làm một mảnh, thật giống như loạn xị bát nháo. Dừng tay, dừng tay. Bình Tam khàn cả giọng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Chẳng những thành nội một mảnh bạo động, ngoài thành bày trận quân đội cũng phát sinh sao động, dường như đã nhận ra cái gì, mấy cái lãnh binh đại tướng đều kinh sợ vọt tới. Một trận giết chóc, giống như không thể bãi miễn. Hiển nhiên hô tiếng giết rung trời, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Khương Ngũ sắc mặt không khỏi biến đổi, trán chống đỡ lấy nhấc lên nội tức. Vị đại hiệp này, che lên lỗ tai. Cái gì? Khương Ngũ sững sờ, chợt vang lên cái gì? Lập Manuel hơi thở phồng lên, bưng kính Phương A đại lỗ tai. Tiếp theo, chỉ thấy cái này thân mang huyền bào đại cao thủ một bước tiến lên trước. Hô, Dương Ngục hít một hơi thật sâu, lòng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn bây giờ hô hấp thổ nạp công phu sao, mà đáng sợ. Lần này hấp khí, ngoài thành liền là cuồng phong gào thét, các bãi đá chạy, tựa như truyền thuyết bên trong đại yêu giáng lâm, muốn nhắm người mà phệ. Quấy động tro bụi ở giữa, Khương Ngũ vừa lui lại lui, cơ hồ đều muốn cùng trùng sát, mà đến loạn quân đụng cái đầy cỏ lòng, hắn thấy rõ ràng, lần này hấp khí. Lượng lớn khí lưu, lại người tới miệng bên trong hội tụ thành một đoàn ánh sáng trắng, cô động đến cực hạn. Hắn người mang hanh khí thần thông, lại cơ duyên xảo hợp học qua sóng âm sư rống công, nơi nào nhìn không ra lợi hại. Hô, nói thì chậm, kỳ thực cực nhanh, kịch liệt hấp khí về sau, chưa kịp cho bụi cận thân, Dương Ngục liền từ thật dài phun một cái, phát ra quát to một tiếng. Ngang, hình như có quần long hội tụ, tê phát long ngâm, kinh thiên động địa giống như sóng âm tại ngoài cửa thành mãnh liệt nổ tung. Ông, một sát na này, Dương Ngục trong cơ thể tứ trọng mạng lưới đều tại kịch liệt rung động, tựa như mũi tên phá không về sau dây cung. Lấy hắn giờ này ngày này thể phách, cho dù chưa từng học qua âm ba công, vừa hô đều đủ đánh ngã voi, không nói đến hắn còn học qua không ít. Cái này một trong tiếng hít thở, phun ra khí lưu, thật tốt giống như lôi đình bộc phát. Vì thế có lẽ không kịp nổi vạn tượng sơn huyễn cảnh bên trong đấu Phật Ấn Nguyệt từng thi triển thiên long ngâm, chênh lệch, nhưng cũng sẽ không quá xa. Ầm ầm, to lớn sóng khí nổ tung, cùng cùng cuộn sóng âm nổ thanh âm vang vọng thành một mảnh, lấy Dương Ngục làm trung tâm. Vòng tròn đồng tâm đồng dạng khuếch trương tung hoành khuấy động, Khương Ngũ hãi nhiên sợ hãi, quả thực là bị khí này sóng thổi ngã ra mấy trượng xa, mà những cái kia trùng sát mà tới loạn quân, càng là thê lương kêu thảm che lỗ tai, nhưng cũng không cách nào ngăn cản huyết dịch chảy xuôi. Mười trượng, mấy chục trượng, mấy trăm trượng, sóng âm tứ ngược, non nửa thành trì cũng vì đó anh minh, tường thành trong ngoài một đám loạn quân càng chỉ cảm thấy đầu giống như là bị một thanh trọng chùy hung hăng đánh, có tại chỗ hôn mê, càng có trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. A, Bình Tam hai tay bưng tai, da mặt run mạnh, hắn cách quá gần, lại không có bị như Khương Ngũ hai người đồng dạng bị tận lực tránh đi, cái này vừa hô, hắn cơ hồ bị chấn ho ra máu, mà bị tận lực nhằm vào, giấu ở đám người bên trong một đám cao thủ, càng là nhao nhao thổ huyết, kinh hãi vô cùng rút lui, lại rút lui. Hô hô, dường như một lát, lại tựa như hồi lâu sau, tiếng thét dài tiêu trừ thời điểm, gần dặm bên trong. Cơ hồ không có mấy người còn có thể đứng vững, càng xa xôi, loạn quân chật vật chạy trốn, không dám đến gần nữa. Hô, Dương Ngục bình phục khí tức, thấy rất nhiều phản quân phản ứng, trong lòng cũng là nhất định. Một người công thành, cũng không phải là không thể thực hiện, nhưng đầu tiên, hắn nhất định phải tới gần thành trì. Nếu không, đứng trước thần tí nọ bắn trụng, lấy hắn bây giờ võ công, đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà một khi để hắn tiếp cận tường thành, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Mười vạn đại quân cố nhiên rất nhiều. Lực lượng một người giết hết gần như không có khả năng, đừng bảo là người, chính là heo cũng không có khả năng giết xong. Nhưng hắn cần phải làm, chỉ là trạm tướng, đánh tan mà thôi. Đoạn thời gian trước, Vương Mục Chi có ý thức đem Đại Minh chính là đến thiên hạ các cường giả binh ưu khuyết cáo tri với hắn, tại hắn bên trong. Hắn phát hiện một cái cực kỳ làm hắn kinh ngạc số liệu. Đại Minh chính đại cường binh, hắn điểm mạnh, không chỉ là bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, càng ở chỗ ý chí. Lấy Thanh Châu quân làm thí dụ. Tên hắn liệt Đại Minh chính đại cường quân liệt kê, hắn tại Ngụy Chính Tiên xuất lệnh dưới, từng có tại giả chiến bên trong đạt tới thương vong vượt qua năm thành, đều không tan tác chiến tích. Chiến tích này, để Ngụy Chính Tiên danh chấn thiên hạ, sát sử, đều muốn liệt tên hắn. Bởi vì, tại từ xưa đến nay rất nhiều chiến dịch bên trong, còn nhiều, rất nhiều thương tổn không đến hai thành, liền sẽ tán loạn ví dụ. Một cái lấy phỉ làm chủ, tổ kiến không cao hơn 5 năm loạn quân, chẳng lẽ có thể làm được toàn viên không sợ chết? Ngươi! Bình Tam ho ra máu giải dụa, Khương Ngũ cũng bị chấn thất điên bắt đảo, hắn tự nhiên không có bị, nhằm vào, nhưng thương thế hắn quá nặng, còn muốn bảo vệ Phương A Đại, nhất thời cũng đầu óc choáng váng. Về phần trong phạm vi cho phép bên trong duy nhất không có võ công trong người người, Phương A Đại sớm đã bất tỉnh đi. Đem thuốc trị thương đưa cho Khương Ngũ, Dương Ngục liền muốn vào thành, Bình Tam rốt cuộc nhịn không được. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Ngục bước chân không ngừng, chậm rãi vào thành. Công thành, đạo quả a, tĩnh mịch địa đạo cuối cùng, Yến Đông Quân mở ra phòng tối, thu hồi làm phòng chuẩn bị mã long đồ, mà giấu kín nơi đây phá quân đạo quả. Trước đó, nếu có phá quân mang theo, kia tặc nhân thần thông đoạn không đã thương được hắn mãi may. Nghĩ không ra, Duyện Châu còn có thần thông chủ. Yến Đông Quân thở dài một tiếng, một lần nữa nuốt phá quân. Hanh khí một kích, để hắn trong lòng tỉnh táo, thiên địa đang biến hóa, có được đạo quả thần thông chủ, trong tương lai, sẽ càng ngày càng nhiều. Hô, đạo quả nhập thể, phát ra từ linh hồn tràn đầy làm cho hắn không khỏi thở dài ra một hơi, một chút thương thế quét sạch sành sanh. Phá quân chi uy, ở chỗ bày trận. Chỉ cần thân ở quân trận ở giữa, hắn không những thực lực tăng vọt, lại thương thế có thể chuyển di cho dưới trướng bất luận cái gì quân tốt. Đáng tiếc, cái này viên đạo quả ta thủ không được, mã long đồ, cũng thủ không được. Yến Đông Quân trong lòng có tham niệm, nhưng lại tỉnh táo. Cái này viên đạo quả đến chỗ, hắn vĩnh viễn sẽ không quên mất. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghe đến một tiếng vang trầm, cùng tiếng trống. Địch tập, Yến Đông Quân sắc mặt phát lạnh, nhấc lên trường thương, cất bước mà ra. Sinh công, chưa ra địa đạo, xa xa, hắn liền nghe được mang theo lo lắng cùng sợ hãi báo cáo âm thanh. Địch tập a, ai đột kích, mang binh mấy người. Lớn cất bước ra địa đạo, Yến Đông Quân trầm giọng quát lớn. Trong lòng cũng là kinh nghi, Duyện Châu ngoài thành 30 dặm, hắn bày ra đa trọng trạm canh gác cương vị. Ai có